Kiều Thê Như Vân, chương 69, Quốc Tử Giám, góc truyện audio.com, 15 tháng 9, khí trời Biện Kinh dần dần chuyển mát, lá rụng ào ào, người đi đường cũng dần dần bắt đầu rải rác, không còn tấp nập như mùa hè. Hôm nay là thời gian tiến vào học, phủ Kỳ Quốc Công lại hoàn toàn đổi mới trang trí. Thẩm Ngạo, Chu Hằng, hai người ăn mặc quần áo mới, Tiền Hô hậu ủng, trèo lên xe ngựa, Lưu Văn hôm nay tự mình theo thiếu gia và thẩm thiếu gia đến lớp học, hắn cười rất sáng lạn, rất đắc ý. Triệu chủ sự vừa đi, hắn thuận lý thành chương, liền thành chủ sự nội phủ, đạt được ước muốn, quá sung sướng. Trong tay Thẩm Ngạo nắm giữ bằng chứng hồ tịch, phần hồ tịch này là Kỳ Quốc Công tự mình xử lý cho hắn, ở đời sau, kỳ thật chính là chứng minh nhân dân giả, nhưng trải qua tay Kỳ Quốc Công, giả dối cũng thành thật. Thẩm Ngạo, xuất thân nông hộ, điều kiện cũng không hiển hách, nhưng được một kênh thân thiết kia, lại nhiều hơn một người gì hiển hách, có quan hệ này, chẳng khác nào là nhiều hơn một bậc thang tiến thân. Thẩm Ngạo dựa vào cửa sổ, Chu Hằng bên người còn chưa tỉnh ngủ, dựa vào nệm êm mơ màng. Ngày hôm qua Thẩm Ngạo đi gặp Xuân Nhi rồi, Xuân Nhi bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, nhìn thấy Thẩm Ngạo là khóc, nàng vừa khóc tâm Thẩm Ngạo đều khóc theo. Xuân Nhi nói, Trầm đại ca, ngươi từ từ đọc sách, phải từ từ đọc sách cho tốt. Một câu chúc này, thật giống như sinh ly tử biệt, làm cho lòng người ta rất chua xót. Thẩm Ngạo nắm tay của nàng, nói cho nàng biết nhất định sẽ từ từ đọc sách thật tốt, không cô phụ kỳ vọng của nàng, tương lai có thân phận, nhất định quay lại tìm nàng, đây là một loại ám chỉ là không biết rốt cuộc Xuân Nhi đã nghe hiểu ra chưa, nàng chỉ cười khổ lắc đầu. Thẩm Ngạo ngồi trong xe thở dài, hắn đương nhiên ưa thích Xuân Nhi, chỉ cần Xuân Nhi gật đầu, hiện tại cũng có thể đi cầu phu nhân kết thân cùng Xuân Nhi, nhưng dưới đáy lòng, ở chỗ sâu bên trong, Thẩm Ngạo vẫn cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng, tuy lăn lộn tại phủ Kỳ Quốc Công đi ra, nhưng hắn vẫn là người không có thân phận. Thân phận, ở thời đại này rất trọng yếu, Xuân Nhi nguyên bản là nô tài, mình muốn cho nàng làm phu nhân, không thể lại để cho người ta xem thường. Lúc ấy Chu tiểu thư đã ở ngoài sân, Thẩm Ngạo đi qua liếc nhìn nàng, Chu tiểu thư biểu lộ rất cổ quái, cũng khóc có chút không hiểu thấu, chỉ là tại lúc đó Thẩm Ngạo cũng chẳng quan tâm nàng, từ đó về sau Chu tiểu thư không nói chuyện cùng hắn nữa. Ai, biểu huynh biểu muội quan hệ có chút cương, thật không hiểu lòng dạ đàn bà thế nào nữa. Ngược lại quận chúa kia sai người đến tìm hắn hỏi bức tranh, hắn không để ý đến, hiện tại có nhiều việc tâm Thẩm Ngạo không chuyên tâm, không có thời gian để ý đến cái nha đầu ngốc kia. Còn có Ngô Tam Nhi, lấy sổ sách Thúy Nhã Sơn phòng ra cho Thẩm Ngạo quyết toán, Thẩm Ngạo xem xét tháng thứ nhất lợi nhuận hơn 1.700 quan, sinh ý quá náo nhiệt, hội viên đã có nhiều hơn 300, mỗi tháng thu hội phí thì có hơn 300 quan, tiền buôn bán nước trà điểm tâm lời hơn 100, những điều này đều là phần nhỏ, kiếm lợi nhiều nhất chính là xuất bản sách thơ, bởi vì thời gian vội vàng, hội thi thơ lần đầu tiên in ấn lên sách thơ chỉ có 1.000 bản, giá bán là 2 quan một quyển sách, không ngờ đó mới là lời nhất, chỉ riêng buôn bán sách thơ liền lời hơn 1.300 quan. Quả nhiên không ngoài Thẩm Ngạo dự liệu, thơ sách vừa mới bán đã bị đoạt mua không còn, náo nhiệt chưa từng có từ. Góc truyện audio.com, đó về sau, giá tiền sách thơ cũng đang không ngừng tăng như bão tố, lại đạt đến hơn 5 quan. Kỳ thật loại tiêu thụ này, nói trắng ra là chỉ là đón ý nói hùa lòng người mà thôi. In thơ thành sách rồi, đương nhiên phải cất giấu, nếu không muốn cất giấu, còn muốn tặng cho bằng hữu, bởi vậy, sách thơ bán càng quý, bọn hắn càng bắt đầu tranh mua điên cuồng hơn, bán được càng nhiều, bọn hắn càng cao hứng. Nói rõ cái gì? Nói rõ tác phẩm của bọn hắn có người thưởng thức, hơn 300 hội viên tự nhiên là không có ai tự mình ra mặt đi mua sách của mình, phần lớn là gọi chút ít thân bằng cố hữu, hoặc là hạ nhân đi mua. Có một thiếu gia, đúng là một hơi mua hơn 50 bản, bởi vậy thơ sách ngày đầu tiên liền bán không còn, rất nhiều hội viên còn chưa kịp ra tay, ngoài hối hận, trong lòng lại có chút ít mừng thầm, không thể tưởng được tác phẩm của mình lại được nhiều người hoan nghênh như vậy. Kết quả, về sau, một ít người làm sách mua bán bản in ấn cũng động tâm tư, cũng bắt đầu thu mua 3 quan, 4 quan, rồi sau đó dùng 5 quan, 6 quan bán đi. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu người coi tiền như rác, nhất là những thương nhân học đòi văn vẻ cùng nhân sĩ bên ngoài kia, người ta xem xét oa cái sách thơ này nóng như thế, khó lường, xem ra nhất định là thi từ đại tài tử làm, muốn thu mua cất giữ, thu mua thật nhiều vào. Căn cứ vào tin tức không xác thật, người nào đó lại bảo gì cả bác biểu đệ ba cháu trai của hắn, sứ giả đông doanh nào đó dùng giá cả 10 quan tiền mua sách đang thu mua số lượng cực lớn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt, hơn phân nửa là muốn đem chúng đi đông doanh bán, lại để cho đám hai lúa kia từ từ học tập thi từ thiên triều. Ngô Tam Nhi bây giờ là thỏa thuê mãn nguyện, đã muốn thu mua mấy nhà tác phường ấn chế, mời không ít công tượng in sách định tháng sau ấn chế 3.000 sách đi bán. mà hôm nay Thẩm Ngạo cuối cùng cũng có tiền tiêu xả láng, Chu Phủ cho tiền tiêu hàng tháng là 3 quan, nhưng chỉ cần Thẩm Ngạo nguyện ý, 30 quan, 300 quan cũng chỉ là con số nhỏ. Về phần vị Chu Phó Tổng kia, hôm nay cũng bắt đầu ngăn nắp hơn, kỳ thật hắn biểu hiện ra là thế tử công tước, nhưng tiền tiêu hàng tháng cũng chỉ là 3 quan, không nhiều lắm, hôm nay nói về tiền đã là không có một điểm áp lực nào. Xe ngựa cuối cùng đã tới quốc tử giám này quy mô hùng vĩ, cùng Khổng Miếu và Thái Học liền nhau. Hai bên phố quốc tử giám là đường hẻm, hai đầu đường cùng hai bên cổng quốc tử giám có cây hoa mọc lên san sát như rừng, rất trang nghiêm thần thánh. Cách đó không xa chính là Thái Học, cùng so sánh với quốc tử giám, sĩ tử nhập học Thái Học quả nhiên là hối hả, đúng là nối liền không dứt, có đi bộ lưng cõng bọc hành lý, có cưỡi con lừa con ngựa vội vàng tới, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe ngựa tới cũng có vẻ rất mộc mạc. Nhìn lại quốc tử giám, khí phái không giảm, trang trí đổi mới hoàn toàn, một hàng cấm vệ đã đứng dọc theo chân tường, ăn mặc trang phục đặc biệt của quan phủ, quan viên mang theo nón cánh chuồn đã chờ đợi tại lâu chỗ này. Rất nhiều giám sinh ra khỏi xe, nhìn thấy cảnh này, cũng rất thủ quy củ, ào ào nối đuôi nhau đi vào, không dám lỗ mãng. Thẩm Ngạo nghĩ thầm, đây là cái quy củ gì, chẳng lẽ đi học quan viên quốc tử giám phải đứng ở cửa ra vào nghênh đón giám sinh mới sao? Liền giữ chặt Chu Hằng bên người, hỏi. Hôm nay làm sao lại long trọng như vậy? Chu Hằng nói, biểu ca, gocchuyenaudio.com, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Hôm nay, lúc đại điển khai giảng, thời gian rất nhiều tuấn kiệt đại tống triều ta nhập học án theo quy củ hàng năm, hoàng thượng đều muốn đến quốc tử giám và thái học chủ trì đại điển khai giảng, dùng để tỏ rõ đại tống triều ta yêu đãi kẻ sĩ, bày ra ân sủng. Thẩm Ngạo gật đầu cùng Chu Hằng nối đuôi nhau đi qua, lúc gặp thoáng qua những quan viên quốc tử giám kia, rõ ràng chứng kiến rất nhiều quan viên lộ ra vẻ tâm thần bất định, đừng chờ ở tụ hiền môn, thái học môn, đền thờ lưu ly. Rất nhiều giám sinh đã chờ đợi lâu ở chỗ này, top 5 top 3 tìm kiếm người quen thuộc ở hai bên để nói chuyện phiếm. Có mấy người nhận thức Chu Hằng, cười hì hì đi tới, bắt đầu thấp giọng nghị luận, nói. Chư vị nghe được tin tức gì chưa? Lúc này đây, điển lễ quốc tử giám và thái học phải tách ra xử lý. Người khác nói, quy củ những năm qua, bất kể là giám sinh hay là thái học sinh đều là tiến hành tại quốc tử giám, năm nay có biến cố gì? Liền có người nói, nếu là tách ra để xử lý, như vậy hoàng thượng là đi quốc tử giám chủ trì điển lễ trước, hay là đi thái học? Người kia nói, đây mới là điều trọng yếu nhất, thời gian đẹp nhất chỉ có một, hoàng thượng đi quốc tử giám trước hay là đi thái học trước liền khiến người ta khó có thể nghĩ. Nên là quốc tử giám trước, từ trước đến nay, đều là do quốc tử giám xử lý, năm nay chẳng lẽ còn làm rối loạn quy củ. Người nọ đong đưa cây quạt cười lạnh nói. Người biết cái gì, mấy lần thi toàn quốc trước đây, quốc tử giám thường thường kém một bậc, tin tức từ trong nội cung truyền ra nói, hoàng thượng đã sớm bất mãn rồi, mấy lần hướng người ta nói, quốc tử giám ăn lương lộc nhiều nhất, quá mức được ân sủng, quá ngang ngược kiêu ngạo. Thẩm Ngạo hỏi, hoàng thượng đi đến chỗ nào đầu tiên, chủ trì đại điển ở phía trong, cũng có quan hệ cùng quốc tử giám sao? Có người đong đưa cây quạt nói, thẩm huynh là có chỗ không biết rồi, đại tống triều ta phần lớn là chọn sĩ tử ưu tú từ quốc tử giám và thái học, nếu quốc tử giám chọc hoàng thượng không vui, tương lai tiền đồ chúng ta làm sao bây giờ? Chu công tử thì không quan trọng, hắn là thế tử quốc công, còn có thể kế tục tước vị, không lo bảo vệ áo cơm. Nhưng đại tống triều có mấy người có huân tước như vậy? Mặc dù phần lớn đều có phụ tổ là một quan chức nhưng quan này lại không thể kế tục, có thể tiếp tục huy hoàng hay không, còn phải dựa vào chính mình tranh thủ cố gắng. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách không khí hôm nay rất khẩn trương, thì ra cái này đã quan hệ đến việc hoàng đế ân sủng, một khi bị thất sủng, chắc hẳn danh ngạch quốc tử giám nhập sĩ, làm quan, sẽ giảm bớt, đối với giám sinh mà nói, giống như tai họa ngập đầu. Trong sùng văn các quốc tử giám nghiêm túc yên lặng chờ đợi, biểu hiện ra khuôn mặt không sợ hãi, nhưng trong lòng lại như bị sóng lớn tuôn trào. Rốt cuộc hoàng thượng có ý gì? Tại sao phải để cho quốc tử giám và thái học tách ra, xử lý điển lễ riêng? Đã tách ra xử lý, như vậy qua nửa canh giờ chính là giờ tốt rồi, hoàng thượng sẽ đi nơi nào chủ trì trước đây? Hoàng thượng đã có khẩu dụ, nói là tất cả hai nhà tự xử lý điển lễ, đều không cần nghênh đón, đường nghiêm cần làm chính là đợi. Hắn đã nóng nảy đổ một thân mồ hôi, thành ý khó dò, tại trước khi hoàng thượng ngự giá đến, ai cũng đoán không ra tâm ý của. gocchuyenaudio.com, hoàng thượng, trong nội đường, Nguy Khâm đang ngồi cùng mấy tiến sĩ, truyền đến từng trận thanh âm ho nhẹ, có người thấp giọng nói. Mấy lần khảo thi cuối cùng lúc trước, quốc tử giám đều bị thái học áp đến xít sao, lúc này đây không phải là hoàng thượng quá tức giận, cố tình chỉnh đốn sao. Hừ, không nên nói lung tung. Đường Nghiêm vừa nghe, lại càng xuất hiện sự kinh hãi không hiểu, nếu hoàng thượng đi thái học trước cái này nên làm như thế nào cho phải. Đường Nghiêm càng nghĩ càng sợ, đứng ngồi không yên, phải đợi tới khi nào, giờ lành đã sắp tới rồi. Bên trái bên phải, mà ngay cả đám giám sinh trong sân rộng cũng nóng lòng rồi, vì vậy liền có mấy trợ giáo tư trường đi duy trì kỷ luật, ra lệnh không cho phép mọi người châu đầu ghé tai bàn tán. Đường Nghiêm đóng mắt lại, cố ý nói hướng tiến sĩ bên người. Tần tiến sĩ, đi xem đám giám sinh như thế nào, bảo mọi người thủ quy củ, không cần phải náo loạn để người chê cười. Tần tiến sĩ tuân mệnh đi ra. Qua không được bao lâu tần tiến sĩ còn chưa quay lại trả lời, liền nghe được thái học bên kia truyền đến một hồi vui mừng, lễ nhạc tấu lên, phi thường náo nhiệt. Có một tên trợ giáo vội vã chạy tới nói, thánh giá đến, lại đi hướng bên phải, đi thái học, sắc mặt Đường Nghiêm trắng bệch thiếu chút nữa chán nản ngã xuống đất trong miệng lẩm bẩm nói. Xong rồi, hoàng thượng đây là ý gì? Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy chúng tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, lần lượt từng người một mặt trắng như tờ giấy. Từ lúc Đại Tống triều lập quốc tử giám đến nay, hoàng thượng coi trọng thái học mà xem nhẹ quốc tử giám là sự tình chưa bao giờ có, nhưng hôm nay thái độ hoàng thượng đã sáng tỏ, nghĩ như thế nào? Hoàng thượng không tới, điển lễ chỉ có thể trì hoãn xuống dưới, mọi người vẫn đang ngồi, nín hơi không nói. Tiếp tục chờ đợi, Đường Nghiêm cười khổ trong lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi thời gian, vừa mới là giờ Tị hai khắc, đã đến giờ lành. Tiếng ho khan liên tiếp truyền tới, tất cả mọi người mím môi, nín hơi không nói. Hoàng thượng rốt cuộc là có cái tâm ý gì, là muốn gõ quốc tử giám sao? Hay là muốn nhằm vào quan viên quốc tử giám? Quốc tử giám những năm này, thành tích mấy lần cuối cùng khảo thi đều rất không lý tưởng, có phải là vì thế mà để hoàng thượng tức giận rồi? Thái học bên kia hô vang vạn tuế, thanh âm xuyên qua tường viện truyền đến trên quảng trường, đám giám sinh lập tức bắt đầu đánh trống reo hò, ào ào nói. Chuyện gì xảy ra, hoàng thượng đi thái học rồi sao? Nghị luận ào ào, ngay cả đám trợ giáo và tư trường đều ngăn không được rồi, ai cũng chưa từng nghĩ đến cái đại điển này lại thành cái chỗ để chê cười. Sự tình trước nay chưa có, tại hôm nay thật sự đã xảy ra. Có giám sinh bi phẫn nói, hoàng thượng yêu ái thái học sinh, từ nay về sau, giám sinh cũng bị thái học sinh cưỡi trên đầu rồi. Vì vậy lại càng một bi phẫn hơn, Thẩm Ngạo Thân ở trong đó, nhưng trong lòng lại cười. Oa, bọn hắn làm cái gì vậy? Thắng bại là chuyện thường của binh gia, rõ ràng còn có người khóc tố chất tâm lý quá kém, bổn công tử xấu hổ vì phải làm bạn với đám người này. Ai ngờ con mắt thoáng nhìn, ngay cả Chu Hằng cũng đều bắt đầu bi phẫn, bình thường Chu Hằng không phải như thế, hắn bi phẫn cái rắm. Chỉ nghe Chu Hằng nói, những con vợ kế bình dân kia muốn cưỡi lên trên đầu chúng ta, không được, phải cho thái học sinh biết thế nào là. Gocchuyenaudio.com Lễ Độ, Thẩm Ngạo cảm thấy buồn cười, mỗi người đều ngang hàng, thì ra những giám sinh bi phẫn chính là điều này, bọn hắn từ nhỏ chính là con cưng, liền tài trí cao hơn so với người khác, cuộc thi lại để bình dân thắng, ngay cả thân thuộc với vua cũng bị mất, khó trách cảm thấy mất mặt. Nhưng Thẩm Ngạo không có cảm giác này, hắn vốn không phải là cái con cưng gì, cũng không có cái loại ý nghĩ tự coi mình đắt tiền, nhận thức xa hoa, người giống người, hoàng đế thích đi nơi nào liền đi nơi đó, hoàng đế lão nhân không đến nơi đây ngồi xổm xuống nhà vệ sinh, quốc tử giám đều sẽ thối hết sao. Cách chương.